Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, không tưởng tượng được chiến cục. Lão Tam cũng sử dụng võ hồn chân thân, tự thân biến thành phong báo, mới vừa rồi bị Diệp Vũ đẩy lui, để hắn rất là mất mặt, cũng định toàn lực ứng phó. Siêu. Lão Tam lóe lên một cái vọt tới Diệp Vũ sau lưng. Báo chảo oanh đến, lực lượng, tốc độ so trước đó cường lớn gấp đôi nhiều. Diệp Vũ bỗng nhiên quay người. Lão Tam kinh hãi, mình đã sử dụng võ hồn chân thân, tốc độ so vừa mới nhanh hơn gấp đôi nhiều. Diệp Vũ vậy mà có thể kịp phản ứng. Hừ, cho dù kịp phản ứng cũng không có việc gì. Lần này ta sẽ không lại bị ngươi đánh lui. Diệp Vũ xoay người đồng thời. Lão đại sáu cái như lưỡi đao đường đủ bổ hoa mà ra. Sáu đạo lục sắc đánh chém theo thứ tự bổ về phía Diệp Vũ phần lưng cái kia một đường vết máu chỗ. Đã phòng ngự của ngươi mạnh. Như vậy cùng một nơi nhiều chạm mấy lần. Trung quy bị cắt mờ. Diệp Vũ không nhìn sau lưng công kích. Chuyển tới đồng thời thân thể hơi rung nhẹ. Làm đến đánh chém trùng hợp không cùng vết thương trùng hợp. Lão đại kinh hãi, không nhìn cũng có thể cảm ứng được. Thông qua không khí ba động cảm ứng sao? Hắn biết, Diệp Vũ có thể làm được dạng này. Không chỉ cần phải bén nhạy cảm quan, còn có chiến đấu kinh nghiệm. Rõ ràng mới 12 tuổi, lại có chiến đấu như vậy kỹ xảo. Đồng thời, Diệp Vũ nắm tay phải oanh phía trên. Lần này, còn vận dụng cánh tay phải ngoại phụ hồn cốt kỹ năng. Đồng thời, Lão Tam trong lòng kinh ngạc, không dùng quyền trái. Hắn thấy, Diệp Vũ cánh tay trái bành trướng như là long tí. MU bàn tay còn có bốn mảnh màu đen vảy rồng. Cảm thấy Diệp Vũ cánh tay trái lực lượng là mạnh nhất. Mà bây giờ, vậy mà dùng cánh tay phải. Lần đụng chạm này. Như sấm rền nổ vang, hai người đều cũng không lui lại, song quyền đụng vào nhau giằng co. Siêu, Diệp Vũ như vuốt rồng giống như quyền trái đánh phía Lão Tam lồng ngực. Lão Tam đồng tử co vào, làm Diệp Vũ quyền đầu đã nhanh phải rơi vào hắn hung miệng lúc. Hắn mới phản ứng được, nhanh chóng đưa tay, thấy cảnh này, Lão Đại ngạc nhiên, Lão Tam phản ứng làm sao chậm một nhịp. Gặp Lão Tam nguy hiểm, ba cái hồn đế từ hai bên trái phải đỉnh đầu công tới. Diệp Vũ chân trái đá ra, đem bên trái công tới cường công hồn đế đá bay. Không nhìn phía bên phải phòng ngự hồn đế cùng đỉnh đầu mẫn công phi hành hồn đế công kích. Diệp Vũ quyền trái toàn lực đánh vào Lão Tam hung miệng. Lão Tam báo chảo nhanh oanh đến Diệp Vũ thời điểm. Hắn đã bay ra ngoài. Phốp, lần này, Lão Tam không phải đẩy lui, mà chính là trực tiếp bay ra ngoài. Dù sao thân thể hoàn toàn đã nhận lấy Diệp Vũ cái này toàn lực nhất quyền. Đồng thời, Diệp Vũ vận khí không tệ, phát động gấp 3 bội kích, lấy hiện tại thực lực của mình. Phát động gấp 3 bội kích xác suất là 10%. Đồng thời, mẫn công hồn đế cùng phòng ngự hồn đế một kích mạnh nhất rơi vào Diệp Vũ trên thân. Nhưng Diệp Vũ không hề bị lay động, một chút thương tổn đều không có. Ngược lại, hai cái hồn đế ngược lại là cảm thấy thân thể làm đau xót. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ công kích đến Diệp Vũ. Diệp Vũ một chút việc đều không có. Ngược lại bọn họ thụ thương. Lão Tam bay ra. Diệp Vũ trực tiếp nắm tay phải đánh bay phòng ngự hồn đế. Siêu, phía trên mẫn công hồn đế vẫy cánh bay về phía không trung. Nhìn lấy thổ huyết bay ra ngoài tam ca cùng tứ ca. Ngũ ca, hắn cực kỳ chấn kinh. Bay đến cao 50 mét hư không hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà, Diệp Vũ hai đầu gối uốn lượn. Một tiếng oanh minh, khắp nơi run lên. Diệp Vũ tại chỗ lên nhảy, như là hỏa tiễn bạo vọt lên. Bỗng nhiên, mẫn công hồn đế trừng to mắt, hoảng sợ vô cùng, chỉ thấy Diệp Vũ cùng hắn khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Hắn bị giật nảy mình, bật lên lực làm sao khủng bố như vậy, nhảy một cái thì chớp mắt cùng mình rút ngắn. Hắn ra sức vẫy cánh, đồng thời sử dụng thứ 4, thứ 5 hồn kỹ. Thứ 4 hồn kỹ, hắn vũ dực biến đến to lớn. Thứ 5 hồn kỹ, vũ dực chớp động tốc độ tăng tốc. Siêu, lão lục cực tốc phóng tới càng trên không hơn. Thế mà Diệp Vũ cái nhảy này, còn tại bảo trì trên đường cao tốc bay, làm đến 100 thước không trung, liền chậm lại, có hạ lạc xu thế. Lão lục nhẹ nhàng thở ra, luôn luôn muốn hạ lạc, bất quá cũng quá kinh khủng, tại chỗ nhảy một cái thì nhảy đến 100 mét cao. Nếu như không phải là bởi vì thứ 4, thứ 5 hồn kỹ là để cho mình bay càng nhanh, mình đã bị đập xuống. Hắn thật là quái vật, yêu nghiệt, cho dù là biết phi hành hồn sư, đối mặt hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Đồng cấp thậm chí đẳng cấp chênh lệch rất lớn hồn sư, lớn nhất không muốn gặp cũng là biết bay, bởi vì một khi bay đến không trung, căn bản không đạt được, chỉ có thể dương mắt nhìn mặt đất. Lão đại cực kỳ hoảng sợ, ngắn ngủi giao phong, Diệp Vũ lại lần nữa trọng thương hắn 2 cái đội hữu. Hắn lướt đến lão tam trước người, xem xét thương thế đi sau hiện, thương thế không nhẹ. Phốp, lại một ngụm máu phun ra. Lão tam sắc mặt tái nhợt, tay phải bưng bít lấy hung thân, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Lão tam, ngươi chuyện gì xảy ra? Thực lực lùi lại rồi. Lão đại nhíu mày không vui. Đại ca, ta không có. Vừa mới cùng hắn quyền đầu va chạm nháy mắt, ta cảm giác mình lực phản ứng trở nên chậm, tựa hồ chúng tê liệt độc tố đồng dạng. Phản ứng chậm nhiều gấp đôi, cho nên cho dù có thể bắt được công kích của hắn, nhưng công kích của ta cũng đã theo không kịp. Đồng thời, hắn vừa mới quyền trái lực lượng, so trước đó đẩy lui ta một quyền kia còn mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều gấp đôi. Nghe vậy, lão đại trong lòng hoảng sợ. Lần thứ nhất giao thủ lão tam bị đẩy lui, để hắn kinh ngạc, mà vừa mới một quyền này, sao trước đó còn mạnh hơn ra nhiều gấp đôi? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trước đó không phải toàn lực? Không cần phải a, đối mặt bọn hắn, khẳng định mỗi một kích đều là toàn lực. Trong lòng kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều nữa. Bọn họ nghĩ không ra Diệp Vũ cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt bội kích năng lực là có xác suất tính. Trọng thương ngã xuống đất 2 cái hồn đế sắc mặt tái nhợt. Thấy được Diệp Vũ lực lượng quá mức khủng bố, chỉ là nhất kích thì đem bọn hắn trọng thương. Thương thế so lão tam nghiêm trọng rất nhiều. Phòng ngự hồn đế đều sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lão đại, tiểu tử kia khẳng định có phản thương tổn kỹ năng. Công kích hắn không có việc gì. Ta ngược lại cảm nhận được đau đớn, lại bị đánh hắn toàn lực nhất quyền. Ta cho dù toàn lực phòng ngự, nhưng cũng đã là thân thể bị trọng thương. Lão đại nhíu mày, vốn cho là chiến cục lại là nghiêng về một phía, nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trong đội ngũ chỉ còn lại có hắn, lão nhị, lão tam, lão lục còn có sức tái chiến. Các ngươi lui xa một chút, không phải động thủ, đã không phá được Diệp Vũ phòng. Công kích Diệp Vũ chính mình ngược lại thụ thương, vậy dĩ nhiên lui qua một bên tốt. Lão đại nhìn về phía trên không, chuẩn bị hướng về sắp rơi xuống Diệp Vũ phát động tinh bảo loạn lưu tràm. Chính mình thứ 5 hồn kỹ, tuy nhiên lực công kích không phải mạnh nhất, nhưng tần suất công kích nhanh nhất, đánh chém nhiều nhất kỹ năng, toàn bộ rơi vào trên người một người. Tạo thành thương tổn muốn so một kích mạnh nhất tạo thành thương tổn đều lớn. Hắn thấy, một khi rơi xuống, như vậy thì thành bia ngắm, mặc cho công kích mình, cho dù phòng ngự rất mạnh, lần này cũng tất nhiên bị thương nặng. Thế mà, làm Diệp Vũ sắp rơi xuống lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, đồng thời, không trung lão lục cũng là đồng tử bỗng nhiên co vào. Nhất thời, hắn kinh hoàng vô cùng, vẫy cánh hướng càng trên không hơn bay. Thế mà, độ cao đã nhanh đến cực hạn, tốc độ phi hành chậm rất nhiều. Chỗ lấy hoảng sợ là bởi vì Diệp Vũ không có rơi xuống đất, mà chính là dẫm đạp không khí, phát ra từng tiếng khí bạo âm thanh, lên như diều gặp gió, nhanh chóng tới gần. Trên đất lão đại muốn công kích, nhưng khoảng cách quá xa, công kích đến uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, liền không có công kích, như thế chỉ là tiêu hao hồn lực. Lão đại ngạc nhiên, đây là cái gì kỹ xảo? Hắn là làm sao làm được? Vậy mà có thể trên không trung chạy. Hiển nhiên, Diệp Vũ lần nữa sử dụng phi hành thể kỹ, sử dụng trong nháy mắt bạo phát cước lực dẫm đạp không khí. Từ đó thu hoạch được đẩy mạnh lực tiến hành không trung di động. Diệp Vũ cho cái này phi hành thể kỹ đặt tên là Nguyệt Bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.